Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 410, chương 412, thập ác. Cái này là nhiệm vụ thứ 5, kia trước mặt 4 cái đây. Cái này quá đáng nhiệm vụ thứ 5 để mấy người cực kỳ không thoải mái. Kia trước mặt 4 cái nhiệm vụ đây là cái gì nội dung? Tiểu Tinh lại là thế nào hoàn thành? Chu Tà trước hết nhất phát ra nghi vấn, mỗi cái nhiệm vụ sau khi hoàn thành đều sẽ để cho ta đem nói chuyện phiếm ghi chép đều sẽ tự động xóa bỏ. Lúc ấy ta cũng không nghĩ tới Đoạn Bình Phong, nhiệm vụ thứ nhất là để cho ta đi trường học siêu thị trộm đồ. Vô luận giá trị, bất luận một món đồ gì, ta đi trộm một cây bút. Bất quá ta hoàn thành nhiệm vụ về sau trả lại. Nhiệm vụ thứ hai là để cho ta ước bằng hữu đi ra chơi, sau đó thả bằng hữu bồ câu. Tiểu Linh, biết vì cái gì hôm trước ta gọi ngươi đi xem điện ảnh kết quả ta không có đi à? Nói xong nàng a còng một tí. Tiểu Linh, nguyên lai đây cũng là nhiệm vụ à? Được thôi, ta tha thứ ngươi. Tiểu Linh rất lớn khí trả lời một câu. Bằng hữu nha, ngẫu nhiên thả lần bồ câu bình thường, không có ý tứ. Nhiệm vụ thứ ba là để cho ta đi dẫm chết 100 cái con kiến. Nhiệm vụ này không có gì độ khó. Nhiệm vụ thứ tư là để cho ta tại người khác phía sau nói xấu. Mặc dù không tốt lắm, nhưng ta vẫn làm. Ta tại trong túc xá nói với Tuyết Nhi Tiểu Linh sân bay tương đương, phốc. Ta đây là nằm thương a. Tiểu Tinh, ngươi cái này bạn xấu à? Tuyệt giao, không được, ngươi trước tiên cần phải mời ta ăn bữa tiệc lại tuyệt giao. Tiểu Linh, cái này tuyệt giao phương thức cũng là làm cho người ta không nói được lời nào. Làm sao cảm giác đều là để cho người ta làm chuyện xấu à? Một mực tại lẳng lặng nhìn Dương Thần Hy nói câu tổng kết lời nói. Bất quá đây là chuyện rõ rành rành, may mắn ta không tiến vào. Bằng không thì ta không phải mắng chết tên kia không thể. Người nào a, thật không phải thứ gì. Quá xấu rồi, kỹ nữ đều là lòng đầy căm phẫn. Chu Tà lại không nói chuyện, ta đã bị đá ra. Tiểu Tinh có phát trương screenshot tại trong đám. Bởi vì vi quy, người đã bị đá ra bày trò chuyện. Nhiệm vụ tiến độ về không, cũng không còn cách nào tiến vào. Ai mà thèm a. Cái này phá bày, không đúng, cái kia chủ nhóm làm sao biết ngươi cùng người khác nói đây? Trừ phi hắn có thể giám thị điện thoại di động của ngươi. Kiến thức khá nhiều Dương Thần Hy lại nói một câu nàng phát hiện. Ba nữ sững sờ, Tiểu Tinh tranh thủ thời gian khởi động phần mềm diệt virus. Nhưng là quét một lần, cũng không có phát hiện virus. Chỉ sợ không đơn thuần là giám thị điện thoại đơn giản như vậy. Điện thoại di động của ta khả năng vẫn là đối phương giam thính khí. Bằng không thì nếu như ta cùng người khác khẩu thuật hắn làm sao có thể lại biết. Thật là đáng sợ. Tiểu Tinh cũng khôi phục dĩ vãng tỉnh táo. Bọn này chủ đến cùng có ý đồ gì? Lại nhưng hứa hẹn nguyện vọng gì đều có thể thực hiện. Kéo ta tiến bày học tỷ nguyện vọng là muốn một cái toàn cầu hạn số lượng khoản túi sách. Hai ngày trước ta tựa hồ nhìn thấy nàng đã dùng tới. Nàng đến cùng đã trải qua cái gì? Trong đám mây đáy lòng của người ta đều có chút phát lạnh. Nhiệm vụ này mỗi người đều là giống nhau sao? Đây chẳng phải là một mực không có lại nói tiếp. Chu Tà mở miệng. Chỉ sợ không chỉ là dùng di động kiến thức đơn giản như vậy. Tiểu Tinh, còn nhớ nhiệm vụ bắt đầu trước chủ nhóm có hay không yêu cầu ngươi làm chuyện kỳ quái gì à? Bất cứ chuyện gì, Tiểu Tinh dừng 5 giây. Có, nó để cho ta dùng bút ở lòng bàn tay vẽ một cái ký hiệu. Liền là cái kia Phật giáo vạn chữ. Nói đây chính là nhiệm vụ bắt đầu chứng kiến. Kia là được rồi, ngươi quất không đến một tí ta trong tiệm. Đối phương tại ngươi thân bên trên động tay chân, đến mau chóng thanh trừ. Đi, vừa vặn ta mời Tiểu Linh đi đồ ăn thường ngày quán ăn cơm khuya lúc ấy bồi tội. Chu Tà ca ngươi cùng đi đi. còn có Tuyết Nhi cùng Thần Hy tỷ cùng đi. Đúng Chu Tà ca, cũng đừng quên bút ký của ta bản A tương đương. Chu Tà lắc đầu cười cười. Nguyên lai nhà đầu này chưa a. Tiểu Tinh ngươi thật tốt, ta tha thứ ngươi tương đương, Tiểu Linh ngươi tiết tháo đây. Đi, đúng, các ngươi đều gọi ta Tà ca đi. Các ngươi mấy cái kia xưng hô nghe được ta thẳng rơi nổi da gà. Thu được, Tà ca, tốt, Tà ca, tuân mệnh, Tà ca, Tà ca đêm khuya gặp. Chu Tà cười cười thối lui ra khỏi bầy trò chuyện. Cuối cùng Tiểu Tinh nói cái kia, vạn chữ triệt để bại lộ thân phận của đối phương Phật môn. Hẳn là địa tàng người làm, ngục Phật trai còn có thế lực còn sót lại. Những nhiệm vụ kia đúng lúc là đối ứng đạo gia thập ác. Miệng có bốn ác, khinh ngữ, nói bừa, ác miệng, hai lưỡi, lòng có ba ác, tham, giận, si, thân có ba ác, giết, trộm, dâm, hợp là thập ác. Đất này giấu là muốn hủy người âm đức a. Chớ lấy ác nhỏ mà là chi, chớ lấy thiện nhỏ mà không là ác lại nhỏ, đó cũng là ác. Sinh tử bộ bên trên đều là ghi lại trong danh sách. Hắn cái này là muốn triệt để bốc lên thế hệ tuổi trẻ trong lòng ác niệm, hủy bọn hắn sao? Chu Tà tự giác có chút đánh giá thấp địa tàng thủ đoạn. Đủ cao, đủ hung ác, đủ âm. LYB, trong lòng nén giận hắn lập tức liền bấm Tiểu Thất điện thoại. Tương đương Tiểu Thất, có chú ý đến hay không WeChat bên trên xuất hiện một cái gọi Nê Bồ Tát xây bầy phát nhiệm vụ. Tiểu Thất ngạc nhiên, Tà ca, người tin tức linh như vậy thông sao? Ta cũng là vừa lấy được tuyên báo nói có như thế một cái tình huống. Bất quá giống như liền là tại chúng ta tỉnh Giang Nam. Những tỉnh khác không có. Như thế nào? Ngươi có đầu mối gì? Sao Lý Triệu? A, chúng ta muốn biết rõ ràng đến cùng làm nhiệm vụ gì. Nhưng là làm nhiệm vụ người đều không nói. Thật phiền phức a. Chu Tà nhẫn nại tính tình nghe Tiểu Thất nói xong. Biết hành động tổ tiến độ thế mà còn không bằng chính mình. Không khỏi lắc đầu, trực tiếp đem sở hữu bầy quan bế. Đối ngoại tuyên bố đây là tà giáo tổ chức. Khoa trương như vậy, Tiểu Thất ngây ngẩn cả người. Vấn đề này nghiêm trọng như vậy à? Ngục Phật trai Dư Nghiệt, ngươi cứ nói đi. Bọn hắn những nhiệm vụ kia hoàn toàn đều là dựa theo đạo gia thập ác đến ban bố. Là tại tổn hại người âm đức a. Đừng nói nhảm, nhanh. Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại Tiểu Thất hét lớn một tiếng. Toàn mẹ hắn cho ta động, cho ta đem cái kia Nê Bồ Tát cho bắt tới. Đó là ngục Phật trai Khánh. Chu Tà cúp điện thoại. Muốn bắt được cái này Nê Bồ Tát, nói nghe thì dễ, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.